One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Cương Thi Bác Sĩ. Kỳ thật Will khổ sở điểm không ở chỗ giết hoặc là không giết, mà là phản đồ nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc nhất xử quyết mới có thể răn đe. Nếu không, nếu có người phản bội Will, cuối cùng người này phủi mông một cái đi, về sau còn như thế nào quản lý đoàn hải tặc? Will nhưng không có dâu bạc lớn như vậy tâm. Dâu bạc làm ra quyết định sai lầm nhất chính là để A một người đuổi theo dâu đen. Nếu là đổi lại hắn, nếu như ngăn không được A, liền nhất định sẽ để Marco cùng Kiều Tư cùng một chỗ đi cùng ba cái tiểu đội làm một trận dâu đen, trực tiếp đem hết thảy bóp chết ở trong nảy sinh mà tử vong. Bình thường đến giảng là nghiêm khắc nhất xử tử. Bất quá, Will suýt nữa quên mất, đây là hải tặc thế giới a, có rất nhiều xử phạt, so chết cũng không khá hơn chút nào. Này, Moria tiên sinh, tới làm cái giao dịch như thế nào, đừng có nằm mộng. Moria hung hăng gắt một cái, người tốt nhất tranh thủ thời gian giết chết ta. Không phải ta nhất định sẽ báo thù cho đồng bọn của ta. Báo không báo thù, trước để qua một bên. Will chắp tay sau lưng, đi vào Moria trước người. Ngươi bây giờ còn có một cơ hội, cứu ngươi duy nhất may mắn còn sống sót đồng bạn. Moria mở choàng mắt, toàn thân kịch liệt giãy giụa. Giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Will mặc cho đối phương gầm rú, cùng Khố Lạc dỉ tai hai câu. Khố Lạc lập tức đi ra. Chỉ một lúc sau, Raphael cùng Hắc giơ lên A bố tát zoom đến nơi này. A bố, A bố. Nhìn thấy A bố tát zoom trong nháy mắt, Moria trong lòng càng hối hận. Lúc trước nếu không phải hắn không có nghe A bố khuyên cáo, càng cẩn thận một chút. Có lẽ, lão đại, chấm ngoặc kép. A bố tát zoom cúi đầu, con mắt rưng rưng. Đây là A bố tát zoom sau khi tỉnh dậy, lần thứ nhất nhìn thấy Moria. Một khắc trước còn phong quang vô hạn Moria đoàn hải tặc, chỉ còn lại có hai người bọn họ người sống. Đủ loại tình cảm phức tạp xông lên đầu, để hắn không chịu được rơi lệ. Bọn họ hải tặc con đường chỉ có thể tới đây. Moria lúc đầu muốn liều chết ngoan cố chống lại đến cùng, nhưng nhìn đến A bố tát zoom về sau, hắn lại đổi chủ ý. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi là hình bóng trái cây năng lực giả, phải có điều khiển bóng người năng lực. Mặc dù trong lòng rõ ràng Moria năng lực, nhưng là Will ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ suy luận dáng vẻ. Ngươi cũng có thể lấy người kế tiếp cái bóng, giao phó cho một người khác năng lực a, cái này cùng A bố có quan hệ gì? Moria không có phản bác, xem như chấp nhận mà hỏi bố tát zoom, là bắt đầu cùng Will bàn điều kiện. Rất đơn giản, nếu như ngươi có thể làm ta hài lòng, ta có thể lựa chọn không giết đồng bạn của ngươi. Moria suy tư một trận, lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Will không có hứng thú gì tìm cách thu hoạch được Moria tín nhiệm. Nếu như hắn cự tuyệt, Will liền sẽ lấy ra hình bóng trái cây. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn nhất định phải giết chết Moria. Cái này lại không phải Will mong muốn. Moria trong lòng hắn còn có khác công dụng. Moria sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ta có thể cắt xong một người sống cái bóng, giao phó cho người chết hoặc là người sống. Nếu như tiếp nhận người là người chết, người này liền sẽ trở thành nghe ta ra lệnh cương thi, thu hoạch được cái bóng nguyên chủ nhân năng lực cùng tính cách. Mà tiếp nhận người là người sống lời nói, cũng tìm được ngắn ngủi tăng cường, nhưng là cái bóng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, đã sẽ rời đi sống người thân thể. Ngày vương hải tặc đoàn đám người còn là lần đầu tiên nghe được thần kỳ như vậy trái cây năng lực, nhào nhào lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Nếu là dạng này, chẳng lẽ có thể sáng tạo ra cương thi đại quân? Chris hiếu kỳ nói, hẳn là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Moria cũng có chút không xác định. Phía trước thuyền viên đều là người sống. Hắn chỉ là thí nghiệm qua năng lực này, nhưng là cũng không có đại lượng sử dụng tới. Cùng mọi người bất đồng chính là, quỳ trên đất hoặc Cuba khác là run rẩy lợi hại hơn. Cơ hồ muốn té ngã trên đất. Như vậy bị cắt xong bóng người người sẽ như thế nào đâu? Will tiếp tục hỏi. Cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng là cái bóng nguyên chủ nhân biết từ đó e ngại ánh nắng. Thậm chí sẽ bị ánh nắng đốt thành cho bụi. Đông, hoặc Cuba khác lúc này là thật té ngã trên đất. Will dạo bước đến trước mặt hắn. Ta nghĩ ngươi cũng minh bạch chưa? Đã có tân đoá lỵ cùng lỵ cơ vì ngươi cầu tình. Như vậy tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được. Bất quá, về sau ngay tại bóng tối nhà giam bên trong sinh tồn được đi. Mà y thuật của ngươi sẽ tiếp tục là ta phục vụ. Hoặc Cuba khắc vốn cho là hắn đã sớm đem nước mắt khóc khô. Nhưng là không chịu được lần nữa nức nở. Nhặt được một cái mạng, vốn nên may mắn, nhưng là hắn một chút tâm tình như vậy cũng không có. Không để ý tới tên phản đồ này, Will xông Khố Lạc nói ra, thả hắn xuống tới, Khố Lạc lấy chìa khóa ra, hướng đi Moria, đại ý như vậy. Moria nhìn lấy Khố Lạc không có áp dụng bất kỳ phòng vệ nào biện pháp. Trực tiếp bắt đầu giải khai trên người của hắn trùng điệp xiềng xích. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ, theo sát lấy chính là cuồng hỉ. Mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng là cũng có thể phát huy ra chí ít năm thành chiến lực. Cố nén nội tâm nhảy cẫng, giả bộ như bộ dáng yếu ớt, đồng thời nội tâm quyết tâm, thề nhất định phải làm cho Will trả giá đắt. Theo sau cùng một đạo xiềng xích giải khai, khinh thường a hỗn đản, đi chết đi. Moria thân hình bạo khởi, vốn cũng không có ánh mặt trời phòng tối phảng phất xuất hiện so hắc ám càng thêm đen vật chất. Đó là cái bóng của hắn, vô hạn ảnh sừng thương, không mấy cái bóng đen hóa thành trường thương, đều đâm về Will, chết đi. Moria nhìn lấy phảng phất sợ ngây người Will, nội tâm cuồng hỉ, ngay sau đó, một cỗ không cách nào chống cự cảm giác đau đớn. Từ nơi trái tim trung tâm truyền đến, trong nháy mắt không có khí lực, cái bóng cũng như bọt biển vậy biến mất. Đông, nặng mấy trăm cân thân thể, ngã nhào xuống đất, kích thích một mảnh cho bụi. Người cảm thấy, ta sẽ lớn như vậy tâm sao ngây thơ. Moria nằm sấp ở trên mặt đất, hung hăng nhìn lấy Will, chỉ thấy trong tay hắn giống như bưng bít lấy một cái đỏ bừng cầu. Trên dưới vớt, mà mỗi lần Will tiếp vào cầu trong nháy mắt, Moria liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức, mất đi khí lực, vân vân, cái kia không cái lại là. Moria mở to hai mắt, giới thiệu một chút, đây là trái tim của ngươi. Will đi đến Moria trước người, vươn tay, để hắn nhìn cái thanh thanh sờ sờ. Sau đó, tay phải một nắm, đau, đau, đau. Khục khục, đau đớn kịch liệt để Moria thở không lên bắt đầu. Thân thể cung thành con tôm hình, ở trên địa kịch liệt khục lấy. Đúng lúc này, phòng tối môn lại mở ra. Hai cái thuyền viên, dơ lên một cỗ thi thể. Vào được, hai người buông xuống thi thể. Hiếu kỳ được nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất. Ngụm lớn thở dốc Moria. Đám danh con, không nên nhìn đừng nhìn loạn. Chris đạp một người trong đó một cước, đem hai người đuổi đi, thừa dịp đề nghị của ta còn hữu hiệu, bắt đầu đi. Will thúc giục Moria xuống, Moria lại thở hồng hộc hai cái, giãy giụa lấy đứng lên, thấy rõ thi thể về sau, lại là gầm lên giận dữ. Khăn nu, trên đất tử thi, đúng là hắn phía trước thuyền viên, đây chính là ít có mấy cỗ thân thể thi thể nguyên vẹn. Những người còn lại ta thay ngươi an táng, không cần cảm ơn ta. Moria nhìn hầm hầm Will, phảng phất là không thấy được Moria phẫn nộ. Will nhìn lấy hắn nói, mặc dù khi còn sống là thuyền viên của ngươi, sau khi nhưng là chết đem thay ta phục vụ. Ngươi có vấn đề sao? Moria trừng mắt, con mắt đỏ ngầu. Lỗ mũi mãnh liệt khuếch trương, giống như hà mã, nhưng cuối cùng, cúi đầu, chỉ một lúc sau, một tiếng hét thảm từ trong mật thất truyền ra. Nhốt vào không có mặt trời nhà giam, đừng để hắn chết. Rafael cùng hát, dựng lên hoác Cuba khác, trực tiếp khiêng đi. Will nhiều hứng thú nhìn lấy từ dưới đất đứng lên thi thể. Cương thi bác sĩ khăn Âu, như vậy sinh ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.